Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, lấy mạng một càng, hoa hoa hoa tương đương tiểu tô tử, ngươi nhưng đừng hại ta đều nói ta cũng không thể nhúng tay quỷ giới sự tình, Thượng Hiên cấp hoa hoa kêu to. Anh Tuấn khuôn mặt thượng vẻ mặt buồn bực, nghẹn khuất giữ chặt Vương Quỳnh Thủ, bảo bối, ngươi cũng không tưởng ta bị thệ chú đánh hôi phi yên diệt. Hình thần đều tan đi, Lưu Tinh Toàn kia tiểu tử mệnh hảo, còn có thể tụ linh, ngươi lão công ta muốn là tán linh, sẽ không có, tìm không thấy, ngươi không đau lòng sao? Vương Quỳnh liền như vậy ngồi ở Thượng Hiên trên đùi sửng sốt một chút. Sau đó xoay người ôm Linh Vương thân mình, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở, ngươi nếu sớm một chút nói ra bản thân khổ chung, ta cũng sẽ không khóc thành như vậy. Thượng Hiên, ngươi rất xấu rồi, bảo bối. Chúng ta quỷ giới sự tình rất phức tạp, có một số việc nhất là biện pháp cũng không có cách nào khác nói không phải, Thượng Hiên ông Vương Quỳnh, thật cẩn thận dỗ, Vương Quỳnh chủ động hôn một chút Thượng Hiên cái trán, thanh âm thập phần ôn nhu ngọt, hôm nay là ta hiểu lầm ngươi, về sau ngươi có cái gì khổ chung đều nói với ta. Được không, bằng không, liền có vẻ ta cố tình gây sự, thực không khí độ, bảo bối. Chỉ cần ngươi yêu ta, là đến nơi, Thượng Hiên thanh âm mang theo một loại dày xa ngọt từ tính. Hắn nhu nhu trấn an Vương Quỳnh, vậy ngươi yêu ta sao? Vương Quỳnh cử đầu nhìn lên Thượng Hiên tuấn giật dung nhan. Nàng thanh âm có chút mê ly, giống như đã hoàn toàn đem ta cùng thần kiêu quên, đắm chìm ở bọn họ hai cái hai người thế giới chung. Bảo bối! Ngươi đoán, Thượng Hiên thanh âm càng lúc càng trầm thấp từ tính. Đại đại ánh mắt mị cười, ô mâu trung mang theo thành thục ý nhị. Vương Quỳnh lắc đầu, thanh âm có chút ngây thơ, nghi hoặc hồi đáp, đoán không ra đến, đều nói luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh là số âm. Luyến ái chung Vương Quỳnh giống như là 3 tuổi tiểu hài nhi dường như. Bị Thượng Hiên nắm cái mũi đi. Yêu này từ, nếu dùng để lừa gạt, thực dễ dàng có thể nói ra. Yêu này từ, nếu dùng để hứa hẹn, có lẽ hội gian nan một ít, bởi vì hứa hẹn cũng có thể đổi ý. Yêu này từ, ai dám lấy nó chi mệnh, phát hạ thệ chú, một khi phản bội sẽ hôi phi yên diệt, hóa thành hư ảo. Nếu tối hôm nay cho ta liền nói cho ngươi đáp án, Thượng Hiên đối chúng ta nhẹ nhàng là một cái chớ có lên tiếng thủ. Thế, thon dài thân mình đứng thẳng đứng lên, ôm tiểu hài tử giống nhau một tay nâng nàng mông, ôm Vương Quỳnh liền vào buồng trong. Thượng Hiên đại khái là muốn tìm cái không có người địa phương làm chuyện xấu. Ta cùng thần kiêu liền như vậy bị phiết ở tại trong tiệm cà phê mặt. Bên tai văn nghệ tiểu thanh tình ca khúc du dương dễ nghe. Ngoài cửa sổ bầu trời một mảnh hắc trầm ni vũ còn tại hạ. Chính là mơ hồ tại đây đăng hỏa lan san trong đêm tối. Ta nhu nhu huyệt thái dương, mỏi mệt dựa vào sofa đệm dựa. Sư huynh, Thượng Hiên phát hạ trọng thề, sẽ không nhúng tay quỷ giới chung sự. Hắn như vi phạm lời thề, sẽ gặp có thể chú thêm thân. Khó trách hắn ngay từ đầu vô luận như thế nào cũng không chịu nhúng tay quỷ giới sự tình. Cái này khả phiền toái, trong lòng ta rõ ràng, Thượng Hiên có thể chú trói buộc, đã xem ở thần kiêu là cố nhân con phân thượng, làm rất lớn nhượng bộ, chỉ điểm chúng ta đi tìm ngàn năm cương thi nội đan. Chính là trước mắt thế cục đối chúng ta mà nói, như trước thập phần bất lợi, mặc dù sư phụ xuất quan. Lấy sư phụ tu vi thật sự có thể theo ngàn năm cương thi trong bụng lấy ra nội đan. Sư phụ lại thế nào lợi hại, sống lâu bất quá hơn 10 năm, thế nào cũng không thể cùng sống ngàn năm cương thi so sánh đi. Hắn là quỷ giới chi quỷ, lại là nhất giới chi tôn, là không có gì nghĩa phụ vì dương giới trả giá sinh mệnh. Chính mình không muốn, đừng gây cho người khác, chính là kế tiếp. Nên làm thế nào cho phải? Thần kiêu đốt ngón tay rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng sao cái bàn. Lâm vào trầm tư, kia là liễu tế mi đều xúc đến cùng nơi đi. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ sư phụ xuất quan. chúng ta mặc dù có tâm bảo vệ dương giới, nhưng là của chúng ta lực lượng thái vi không đáng nói đến. Cũng chỉ có thể là tận nhân sự, nghe thiên mệnh khóe miệng ta nhất phiết hơi tự giễu nở nụ cười một chút. Ta bất quá là cái người thường, cũng không có nghĩ tới làm cái gì cứu thế chủ, nếu thật sự đấu không lại tiểu phụng hoàng, kia cũng chỉ có thể theo hắn đi, chỉ cần không đem ta cùng tinh toàn tách ra, thế nào đều được, chẳng sợ cuối cùng kết cục là tán linh, ta cũng muốn đi theo. Sư muội, ngươi nói cũng thật hảo. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, tối nay ngươi theo ta hồi sơn môn đi, ta truyền thụ ngươi chút cơ bản đạo thuật, nhìn xem có thể hay không trước đối phó hào miếu âm phủ thế đầu tượng, ta cùng thần kiêu thảo luận. Ngay tại tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh thượng kết thúc, chuyện này khó khăn hệ số đã sớm vượt qua chúng ta có thể quản phạm vi. Chúng ta hai cái chính kéo ra tiệm cà phê thủy tinh môn. Mưa gió quán tiến vào, thổi chúng ta cùng thần kiêu đều đổ trừ một ngụm khí lạnh. Chờ một chút, lão bản có trương tờ giấy bảo ta giao cho ngươi, phục vụ sinh cách du theo một khắc kiện trong. Phòng nhỏ mặt đi ra, hắn luôn như vậy mặt không biểu cảm, giao cho chúng ta tờ giấy sau. Bước đi, ta nhìn tờ giấy liếc mắt một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Cẩn thận hào lão gia, hào trong miếu mặt thần tiên. Không phải hẳn là phù hộ nhất phương thủy thổ, nhất phương bình an sao? Vì sao thượng hiên sẽ làm chúng ta cẩn thận hào lão gia? Gặp thần kiêu xem xong tờ giấy, miệng bật ra một câu gặp, mở ra ô cùng ta cùng nơi đi ra ngoài. Ta chính không hiểu ra sao? Thần kiêu liền cùng ta giải thích, hào là thủ hộ nhất phương thành trì thần tiên, đồng thời cũng là trưởng quản âm dương lưỡng giới phán quan. Đó là chịu quỷ giới quản hạt nhân vật, dương gian trừ bỏ đạo môn người trong, liền từ loại này phán quan ở âm phủ trảo một ít cô hồn dã quỷ. Đến chế hành hai giới trong lúc đó lực lượng, nhưng là, nếu là hào lão gia trở thành tiểu phụng hoàng nhân, hoặc là bị tiểu phụng hoàng nhân thủ nhi đại chi, kia hậu quả liền có thể nghĩ. Kia hào miếu tự thành danh phù kỳ thực quỷ miếu, chúng ta đi ở lối đi bộ thượng, chung quanh một mảnh yên tĩnh, liền một người đều không có, mưa mưa tầm tã, rơi trên mặt đất, trực tiếp có thể đánh tiến trong hài mặt, ướt sũng cảm giác nhường rét lạnh theo lòng bàn chân, luôn luôn có thể lẻn đến nhân trong đầu đi. Tô tử, thần kiêu, liền tại đây mưa gió mê ly giữa, loáng thoáng. Tựa hồ có người ở kêu tên của chúng ta, có thần kiêu tại bên người, ta còn không có như vậy lo sợ, chính là cảm giác một trận lại một trận âm phong, quán nhập thân mình bên trong đi, thân mình lãnh liền cùng khối băng dường như, sư muội, không cần đáp lại, đi mau, là tiểu quỷ lấy mạng, đáng chết, tiểu phụng hoàng đã phái ra nhóm thứ hai âm binh sao? Thần kiêu không có quay đầu. Lôi kéo ta bước nhanh đi tới, tay hắn dị thường mát, hơn nữa ở nhẹ nhàng run run, ta hiểu được, thần kiêu là sợ, hắn cũng không đối phó được này ngoạn ý, thần kiêu nhất sợ, ta lo lắng cũng không chân, dưới chân còn có chút nhuyễn, tiểu quỷ lấy mạng, có phải hay không chỉ cần ứng nó gọi hồn, sẽ bị bắt đi hồn phách, nó là hào lão gia thủ hạ tiểu quỷ, chúng ta bị hào lão gia theo dõi. Đừng quay đầu, nếu trên vai mệnh đăng diệt, liền dễ dàng bị nó câu đi hồn phách. Thần kiêu thanh âm dị thường trầm trọng. Còn có chút hụt hơi, ta đổ trừ một ngụm khí lạnh, nghĩ rằng, chính mình làm sao có thể như vậy không hay ho. Thượng hiên vừa mới nhường chúng ta cẩn thận hào lão ra. Cái này bị lấy mạng, bên tai thanh âm lại càng ngày càng gần. Kia thanh âm có chút như là hồng bì tử giả trang nữ nhân thời điểm phát ra thanh âm. Âm ngoan mà lại ra vẻ yêu mị, kỳ thật cùng cóc thanh âm không có gì hai loại. Tô tử, thần kiêu, các ngươi cho rằng không ứng, liền không có việc gì sao? Hào lão ra cho các ngươi canh ba tử, còn có thể lưu các ngươi đến canh năm. Sinh tử sách thượng, tên của các ngươi đã sớm bị hoa rớt, ta nghe đến đó. Đã là không lo sợ, ta sinh tử sách đó là bị tinh toàn theo hắc thủy thành đoạt lại. nơi đây hào trong miếu mặt căn bản là không có viết tên của ta sinh tử bộ. Trong giây lát quay đầu, ta đổ muốn nhìn, đi theo chúng ta mặt sau là cái gì vậy? Hào lão gia gọi hồn OCV by Love Dayo. Hết chương.